Chàng rể chiến thần, chương 2620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2620, loại cao thủ cấp bậc này, trừ hai hoàng tộc cổ xưa lớn ra cũng chỉ có các gia tộc cổ võ lánh đời mới có mà thôi. Trong hoàng tộc cổ xưa, chỉ có hoàng chủ sở hữu thực lực siêu phàm bát cảnh, Phùng Hoàng là hoàng chủ của hoàng tộc họ Phùng. Nếu như lão già tóc bạc kia là người của hoàng tộc cổ xưa thì hẳn phải là người của hoàng tộc họ Vũ ưng. Hoàng tộc họ Vũ chỉ có một mình Vũ Hoàng là có thực lực siêu phàm bát cảnh. Vậy nên, lão già tóc bạc này nhất định đến từ một gia tộc cổ võ nào rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Hoàng cất tiếng hỏi. Nếu chỉ biết tên của ông đã khiến hoàng tộc họ Phùng gặp phải phiền toái lớn thì hoàng tộc họ Phùng tôi có vẻ yếu đuối quá rồi. Rốt cuộc ông là ai? Lão già tóc bạc nghiêm nghị nói. Bách Lý Yến, lão ta vừa dứt lời. Phùng Hoàng cũng thoáng biến sắc, họ Bách Lý đã nói lên thân phận người này một cách rõ ràng nhất, đó chính là dòng họ của một gia tộc cổ võ lánh đời. Giờ khắc này, trong đầu Phùng Hoàng chợt xuất hiện rất nhiều hồi ức, sắc mặt cũng dần khó coi. Phùng Hoàng trầm giọng hỏi, Bách Lý Thu Nguyệt có quan hệ với ông? Bách Lý Yên bình thản đáp, người cùng tộc. Phùng Hoàng đã hoàn toàn ngây người cho đến lúc này lão ta mới hiểu hết mọi chuyện, đã hiểu chuyện lớn phát sinh 26 năm trước ở hoàng tộc họ Phùng. Đồng thời cũng hiểu vì sao Bách Lý Yến lại muốn giết Mã Siêu. Bố, Bách Lý Thu Nguyệt là ai? Lúc này, tại một vị trí gần đài sắc phong, Phùng Giai Di nhìn sang Phùng Chí Ngạo, hạ giọng hỏi. Sắc mặt Phùng Chí Ngạo cũng hết sức nặng nề, ông ta đáp. Bách Lý Thu Nguyệt là vợ của Phùng Chí Viễn, đồng thời là mẹ đẻ của Mã Siêu. 26 năm trước, ngay khi vừa mới ra đời, Mã Siêu đã mất tích khỏi hoàng tộc họ Phùng, vào ngay lúc này, Bách Lý Thu Nguyệt cũng biến mất. Không ai biết bà ta đi đâu, rất nhiều người đều cho rằng Mã Siêu đã bị Bách Lý Thu Nguyệt mang đi. Phùng Giai Di đã dại mặt ra, lẩm bẩm tự hỏi. Vậy là, Bách Lý Thu Nguyệt là người của gia tộc Bách Lý, một trong các gia tộc cổ võ. Nhưng nếu là như vậy, lão già Bách Lý Yến này vì sao phải giết Mã Siêu? Phùng Chí Ngạo nghiêm nghị nói. Nghe đồn, các gia tộc cổ võ cực kỳ chú ý sự thuần khiết trong huyết mạch. Dòng chính của gia tộc tuyệt đối không được kết hôn với người không thuộc gia tộc cổ võ. Bách Lý Thu Nguyệt là người của gia tộc Bách Lý, lại có con với Phùng Chí Viễn. Đối với gia tộc Bách Lý, sự tồn tại của Mã Siêu đã làm bẩn sự thuần khiết của huyết mạch gia tộc Bách Lý. Mãi đến gần đây, sau khi hoàng tộc họ Phùng tuyên bố đã tìm được người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc từng mất tích 26 năm trước, gia tộc Bách Lý mới biết, 26 năm trước, Bách Lý Thu Nguyệt từng có con với một người không thuộc gia tộc cổ võ. Phùng Giai Di kinh ngạc nói, vậy chẳng phải Mã Siêu chính là đứa trẻ đã mất tích ở hoàng tộc ta từ 26 năm trước. Mã Siêu bị Phùng Chí Viễn mang về gia tộc, ông ta không thể không biết một khi Mã Siêu xuất hiện chắc chắn sẽ khiến gia tộc Bách Lý cử cao thủ đến xử lý, nhưng ông ta vẫn làm như vậy, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Phùng Chí Ngạo dĩ nhiên cũng hiểu được điều này, có điều, ngay cả ông ta cũng không hiểu được mục đích của Phùng Chí Viễn là gì. Ông ta lắc đầu, trầm giọng bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết Phùng Chí Viễn muốn làm gì nhưng bố có thể chắc chắn một điều, cậu ta đã vẽ nên một kế hoạch cực lớn, kế hoạch này chính là lợi dụng Mã Siêu, dẫn dụ người của gia tộc Bách Lý tới đây. Kế hoạch này quả thực vô cùng nguy hiểm với hoàng tộc họ Phùng ta. Về phần Phùng Chí Viễn, ông ta đã sớm biến mất khỏi hội trường. Cách chương.